Kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 9, 9, có người tới chặn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm trước, hộ khẩu thành thị rất đáng giá. Rất nhiều người trăm phương nghìn kế. Chỉ để có được hộ khẩu thành thị. Sau khi có hộ khẩu thành thị, không chỉ không cần xuống ruộng trồng trọt mà còn có thể được chia lương thực. Cho dù sau này chính sách không còn như vậy nữa, nhưng một số tư tưởng vẫn còn đó. Ví dụ như người trong thành thị khinh thường người nông thôn. Người nông thôn thì hâm mộ người trong thành thị. Cha mẹ Trác Thiệu, kỳ thật cũng rất hâm mộ người trong thành phố. Vì thế bọn họ thậm chí không tiếc bỏ ra 1 vạn tệ mua hộ khẩu thành phố cho Trác Thiệu. Thuận tiện cho Trác Thiệu đọc sách, cũng để tương lai Trác Thiệu không cần trồng trọt. Qua vài năm nữa, cư dân nghèo sống ở một số thành phố sẽ hâm mộ người nông thôn có ruộng có đất. Nhưng lúc này, người dân thành thị vẫn khinh thường người dân nông thôn. Đại bộ phận người dân nông thôn cuộc sống trải qua cũng không tốt lắm. Hiện tại nhà máy cũng không nhiều. Đại đa số người dân nông thôn chỉ trồng trọt không tìm việc làm. Hơn nữa còn phải qua 5-6 năm nữa, quốc gia mới có thể hoàn toàn bãi bỏ thuế nông nghiệp. Người ở gần đây thường nghe Khuất Quế Hương nói đến em trai ở nông thôn của Trác Vinh Minh. Vẫn cảm thấy đó là một nông dân nghèo khổ. Nhưng bây giờ, ba cháu có 1 chiếc xe tải. Cho người ta bốc hàng một ngày có thể kiếm được hơn 100. Mẹ cháu cũng có việc làm. Bọn họ sao có thể không có tiền tiết kiệm? Trác Thiệu né sang bên cạnh. Né tránh công kích của Khuất Quế Hương. Lại nói, sợi dây chuyền trên cổ bác đeo cũng là của mẹ cháu. Khuất Quế Hương đeo một sợi dây chuyền vàng xinh đẹp trên cổ. Sợi dây chuyền này có phải của mẹ mình hay không? Kỳ thật Trác Thiệu cũng không rõ ràng lắm. Dù sao mẹ hắn cũng không thích đeo trang sức. Mà lúc trước hắn lại chưa bao giờ quan tâm đến những thứ này. Nhưng hắn biết rõ Khuất Quế Hương. Người này đối với Trác Gia Bảo và Trác Vinh Minh rất hào phóng. Đối với Trác Thiệu, Trác Đình, thậm chí đối với mình, đều vô cùng keo kiệt. Ví dụ như khi bà ta mua gà, đùi gà khẳng định cho Trác Gia Bảo ăn, Trác Vinh Minh cũng có thể ăn đủ thịt. Bản thân bà ta lại vĩnh viễn chỉ gặm đầu gà chân gà. Càng đừng nói đến Trác Thiệu, Trác Đình. Ngay cả canh gà cũng không có mà ăn. Một người như vậy, tuyệt đối sẽ luyến tiếc mua cho mình sợi dây chuyền vàng. Biểu tình của Khuất Quế Hương có chút mất tự nhiên. Vòng cổ này của bà ta, thật đúng là từ trong nhà Trác Thiệu lấy ra. Bà ta rất thích cái vòng cổ này, nên tính toán tự mình đeo vài năm. Chờ lúc Trác Gia Bảo kết hôn, lại coi như là 1 trong 3 chỉ vàng. Cho vợ Trác Gia Bảo, Bạch Nhãn Lang, tao nuôi mày, mày còn nói bậy. Khuất Quế Hương chỉ không tự nhiên một lát, lại nổi giận đùng đùng mắng. Đồng thời tiếp tục đuổi đánh Trác Thiệu. Trác Thiệu vóc người rất cao. Lúc này đã cao 1m7, còn đang tiếp tục cao. Nhưng bởi vì thời kỳ phát triển thiếu ăn, cả người vô cùng gầy. Lại vừa hợp với thiếu niên mang khuôn mặt có chút trẻ con. Những bác gái lúc trước còn giúp Khuất Quế Hương mắng Trác Thiệu, đều bắt đầu đồng tình với Trác Thiệu. Quế Hương, sao bà có thể đánh đứa nhỏ như vậy? Không phải là ăn mì gói thôi sao? Bà đánh con làm gì? Mau dừng tay. Người vợ trẻ trước đó bị Khuất Quế Hương trừng mắt nhìn. Lúc này lại khinh thường nói. Cả ngày nói điều kiện trong nhà mình rất nhiều chỗ tốt. Để người giới thiệu đối tượng cho con trai. Kết quả không có 1 xu nào là do mình kiếm được. Đứa nhỏ chỉ ăn mì gói còn phải la hét nửa ngày. May mắn, tôi không đem em gái giới thiệu cho con trai bà. Động tĩnh bên này náo loạn không nhỏ. Một lát sau, ngay cả người tổ dân phố cũng tới. Khuất Quế Hương lần này cuối cùng cũng dừng tay. Mấy vị gì thím, cháu sắp trễ học. Trác Thiệu cúi đầu nói. Khuất Quế Hương cũng không phải là người thông minh. Chính là có chút tính toán. Muốn đối phó bà ta, một chút cũng không khó. Tiểu Thiệu, cháu đi học trước đi. Ngay lập tức có người nói. Đúng vậy, mau đi. Có người phụ họa. Đứa nhỏ này vừa trở về đã vừa bị đánh vừa bị mắng. Còn chưa ăn cơm chưa đúng không? Người phụ nữ trẻ trước đó từ trong góc đi ra, cũng nói một câu. Mọi người nhất thời đồng tình nhìn về phía Trác Thiệu. Không có việc gì, đều thành thói quen rồi à, Trác Thiệu nói. Những người đó nhất thời càng đồng tình hơn. Một người gì ở tầng trệt lại nói. Đi học trễ một lần cũng không có gì. Tiểu Thiệu đến nhà gì ăn chút gì đó. Lại đi học đi. Trác Thiệu được người nọ nhiệt tình mang về nhà. Đồng thời, một số người không quen khuất quê hương hoặc là đồng tình với Trác Thiệu. Lại còn đang thảo luận chuyện của Trác gia. Lần trước tôi đi ngang qua cửa nhà chỗ khuất quê hương. Nhìn thấy bà ta bảo bé gái chưa tới 10 tuổi kia giặt quần áo. Bà ta còn có mặt mũi nói bà ta đối với hai đứa nhỏ rất tốt. Trác Thiệu cùng lớp tiểu học với cháu trai tôi. Vẫn luôn là người đứng đầu lớp. Mỗi lần họp phụ huynh giáo viên đều khen ngợi nó. Nào kém như khuất quê hương nói. Không nghĩ tới khuất quê hương này lại dựa vào người chết phát tài mua nhà cho con trai. Chậc chậc, Trác Thiệu ăn một bữa cơm ở nhà người gì nhiệt tình kia. Tuy rằng hắn đã ăn qua một cái bánh mì. Nhưng thiếu niên 14-15 có thể ăn nhất. Liền xào trứng gà, bí đỏ đậu hũ khô ba món ăn gia đình. Hắn một hơi ăn ba chén cơm. Thuận tiện vừa ăn vừa khen. Ban đầu cảm thấy đồ ăn trong nhà mình quá ít. Gọi Trác Thiệu lại còn có chút ngượng ngùng. Được Trác Thiệu khen như vậy. Nhất thời càng đồng tình với Trác Thiệu. Đối với khuất quê hương cũng càng ngày càng chướng mắt. Trác Thiệu đối với tình huống này. Không thể nghi ngờ là hài lòng. Hắn muốn thoát khỏi một nhà bác gái. Nhưng hắn vẫn còn là vị thành niên. Muốn làm như vậy rất khó. Muốn giao sắc chặt dây rối càng khó hơn. May mắn thay, bây giờ có một khởi đầu tốt. Trác Thiệu ăn cơm xong liền trở về trường học. Nhưng lúc hắn đến trường, tiết tự học buổi chiều đã bắt đầu rồi. Hôm nay giáo viên không có ở đây. Ngồi trên bục giám sát các bạn cùng lớp đọc sách. Vẫn là nữ sinh tóc đuôi ngựa kia. Nữ sinh này tên là Đường Đông Yến. Tóc cô không tốt lắm. Sau khi buộc tóc đuôi ngựa, trên trán có rất nhiều tóc ngắn nhỏ. Nhưng bộ dạng rất đáng yêu. Trên mặt cô còn mang theo nét phúng phính của trẻ con. Trác Thiệu tuy rằng quên đại bộ phận mọi người trong lớp. Nhưng đối với cô có chút ấn tượng. Dù sao thành tích của cô vẫn rất tốt. Còn vô cùng tích cực với các loại hoạt động. Trác Thiệu, cậu lại đến trễ. Tôi sẽ ghi lại. Đường Đông Yến nhìn Trác Thiệu một cái. Sau đó viết tên Trác Thiệu vào sổ tay. Trước kia Trác Thiệu cảm thấy bị ghi tên như vậy rất mất mặt. Hiện tại đã sớm không quan tâm. Hắn ngồi vào vị trí. Lật sách giáo khoa đọc. Thuận tiện mượn bài tập về nhà của bạn cùng bàn đề. Tham khảo. Chữ của tiểu mập mạp so với lần trước tốt hơn nhiều. Trác Thiệu nhìn một chút. Nghiêm túc chép lại. Bây giờ vừa mới khai giảng. Cũng không có thi cử gì. Trác Thiệu cũng không cần lo lắng sẽ bị lộ chuyện mình lúc này ngay cả đề toán cũng không giải được. Đương nhiên. Học tập vẫn rất cần thiết. Hắn muốn trước khi thi hàng tháng đem thành tích của mình nâng lên. Một buổi chiều, Trác Thiệu vẫn học rất nghiêm túc. Mà chớp mắt, đã đến lúc tan học. Vừa tan học, Trác Thiệu đã xách cặp sách đi ra ngoài. Trác Đình còn đang ở trường tiểu học chờ mình. Trác Thiệu đi rất nhanh. Lại không ngờ vừa ra khỏi cổng trường không quá 200 mét. Hắn lại gặp Trác Gia Bảo. Trác Thiệu đã rất nhiều năm không gặp Trác Gia Bảo. Sau khi ra tù hắn từng chú ý đến tình huống của Trác Gia Bảo. Biết gã ta vẫn không có việc làm. Còn thích đánh bạc. Sau đó toàn bộ dựa vào khuất quê hương làm việc vặt cho gã ta. Nên không quản người này nữa. Mà hiện tại, hắn nhìn thấy Trác Gia Bảo trẻ tuổi. Trác Gia Bảo rất mập. Có lẽ gần đây không có việc làm vẫn ở nhà. Vì thế mặc kệ bản thân. Quần áo của gã ta có chút bẩn, tóc rối bời bóng loáng. Gã ta giận dữ nhìn Trác Thiệu, sau đó nói, mày đi theo tao. Ánh mắt Trác Thiệu lóe lên, đi theo Trác Gia Bảo vào một con hẻm. Trường trung học cơ sở Bắc Môn đã được thành lập hơn 20 năm. Lúc trước khi thành lập trường, nơi này có lẽ được coi như ngoại ô, nhưng đến bây giờ, trường học này đã nằm ở vị trí trung tâm huyện thành. Ra khỏi cửa chính là một con đường lớn. Con đường này còn là con đường náo nhiệt nhất cả huyện thành. Người đến người đi. Nhưng Trác Thiệu đi theo Trác Gia Bảo vào ngõ nhỏ. Sau khi đi thêm một đoạn nữa, thì không còn bóng người. Lại đi thêm vài bước nữa. Bọn họ đi tới bên cạnh một căn nhà thấp bé, trên tường có viết chữ "Hủy đi" bằng bút đỏ. Những ngôi nhà ở đây đã rất cũ. Người ở đây đã chuyển đi. Trác Gia Bảo quay đầu lại, nhìn về phía Trác Thiệu. Trên mặt lộ ra nụ cười không có ý tốt. Nụ cười như vậy Trác Thiệu cũng không xa lạ. Khi còn bé hắn thường xuyên bị Trác Gia Bảo đánh. Bị Trác Gia Bảo cướp đồ. Khi đó Trác Gia Bảo cũng lộ ra nụ cười như vậy. Thời điểm đó bởi vì hắn bị khi dễ. Cha mẹ hắn còn cùng Trác Vinh Minh khuất Quế Hương cãi nhau một trận. Lúc cha mẹ hắn ở đây, Trác Gia Bảo luôn không dám quá đáng. Chỉ chờ cha mẹ hắn qua đời. Trác Gia Bảo lại không kiêng nể gì. May mắn người này cũng không ở cùng bọn họ. Hai người gặp mặt không nhiều lắm. Trác Thiệu, mày dám khi dễ mẹ tao. Trác Gia Bảo nắm chặt nắm đấm cười lạnh nhìn về phía Trác Thiệu. Kết quả còn chưa dứt lời. Trên bụng đã trúng một cước của Trác Thiệu. Cách chương.